Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, không rời không bỏ, ngươi tới làm cái gì, còn không mau cút đi, Trạc Diễm một bộ chán ghét ánh mắt nhìn phía Tử Tang Lăng, ý đồ đem nàng khí đi, nàng tới nơi này, hoàn toàn là chịu chết mà thôi, hắn thế nào nhẫn tâm làm cho nàng làm vô vị hy sinh. Cho tới nay, hắn đều muốn hảo hảo sủng nàng, nhưng mà rất nhiều bất đắc dĩ làm cho hắn không thể không trên đời nhân diện tiền diễn trò. Nhưng là, tại đây sống chết trước mắt, nếu là sai lầm rồi một bước, liền hối hận chung thân, nhưng là Tử Tang Lăng hoàn toàn không rảnh mà để ý hội phi đô. Chờ một chút đem phòng ngự toàn bộ khai hỏa, ta truyền lệnh là lúc, ngươi lập tức bay đến Trạc Diễm chỗ. Ta kéo hắn chúng ta chạy, Tử Tang Lăng tâm niệm truyền âm nói, lão đại, ngươi điên rồi, ta tuy rằng hội phi, nhưng là nhân gia chẳng lẽ không có truy kích của chúng ta thủ đoạn. Những người này tùy tiện một cái chỉ cần đánh một chút, người bất tử cũng sẽ trọng thương. Phi Đô hiển nhiên không đồng ý Tử Tang Lăng điên cuồng. Người đến cùng còn có phải không phải của ta linh thú? Tử Tang Lăng ở truyền âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi không nghe lời, kia chính ngươi đi thôi, ta không cứu hắn cũng sẽ không đi. Tử Tang Lăng chưa bao giờ dùng như vậy ngữ khí nói với nó nói chuyện. Phi Đô trong lòng thất kinh, chỉ phải vội vàng nói, lão đại, hảo, ta cùng ngươi điên một lần, dù sao Thương Hải Thần Đảo chỉ còn lại có ngươi, đợi chút, đem của ngươi không gian mở ra. Ta đem ly tổ phóng tới của ngươi trong không gian, Tử Tang Lăng nói, nếu là có nguy hiểm. Ngươi đi trước đi, lão đại, ngươi, Phi Đô chán nản. Hảo, là hiện tại, mau, Tử Tang Lăng quát, chỉ thấy một đạo màu đỏ tia chớp xe qua. Tiếp theo, Phi Đô lấy phá không chi thế, ở mọi người không hề đoán trước dưới thuấn di thông thường tới Trạc Diễm chỗ. Tiếp theo, Tử Tang Lăng vừa chia tay. Đem Trạc Diễm kéo đến Phi Đô lưng, ngồi ở bản thân tiền phương. Sau đó, Phi Đô dài xí chấn động, cấp tốc hướng không bay đi. Tất cả mọi người là tu vi cực cao hạng người. Tuy rằng không ngờ rằng Tử Tang Lăng lấy không quan trọng tu vi dám đột phá bọn họ vòng vây cứu. Người, cho nên chần chờ một cái chớp mắt, bất quá, lập tức liền phản ứng đi lại. Nhất thời, hỏa diễm. Lôi cầu nháy mắt hướng về Tử Tang Lăng hai người chùm tới. Phi Đô, mau, Tử Tang Lăng khởi động một đạo hộ thuẫn, đem Trạc Diễm thắt lưng hoàn, tâm nhắc tới tảng mắt, A Lăng, bọn họ có phi hành khí, người mau buông ta xuống, không cần lo cho ta, Trạc Diễm nói xong, lại phun ra một búng máu, không cần nói vô nghĩa, Tử Tang Lăng hung hăng nói ta muốn cứu ngươi. Sẽ không nửa đường ném ngươi, ngươi không là luyện dược sư sao, chuyên tâm chữa khỏi ngươi thân thương hảo, khác không cần lo cho. Tuy rằng của nàng ngữ khí phá lệ hung, nhưng là, Trạc Diễm chỉ cảm thấy từng đợt cảm động dưới đáy lòng lan tràn. Nhưng là, cảm động mặc dù cảm động, hắn thế nào bỏ được nàng vì hắn mạo hiểm. Trạc Diễm nuốt vào một linh đan, bừng lại bình thường bất quá. Cũng là cự nhân ngàn dặm ở ngoài ngữ khí nói, không cần ngươi tới cứu ta. Tử Tiêu sẽ đến cứu của ta, ngươi tính hiện tại đã cứu ta. Ta trở lại Cửu Tiêu Thiên Vực, cũng sẽ vâng theo mẫu thân mệnh lệnh cùng nàng thành thân, phải không? Tử Tang Lăng như thế nào không biết hắn là cố ý đuổi nàng đi. Hắn không biết là như vậy lấy cớ thật sự rất không có sức thuyết phục. Đúng vậy, ngươi không biết chúng ta ở cuốn tranh không gian đã xảy ra cái gì, Trạc Diễm hít sâu một hơi nói. Lúc đó chúng ta tiến nhập một cái đặc địa phương khác. Có, vợ chồng chi thực, vì sao hắn rõ ràng đã quyết định muốn dùng như vậy nói dối khí đi nàng. Nhưng là nói ra những lời này thời điểm, của hắn tâm sẽ như vậy đâu. Tử Tang Lăng hoàn Trạc Diễm thủ không khỏi run lên. Bất quá vẫn là cắn răng nói, ngươi cùng ai thành thân là chuyện của ngươi. Hôm nay ta có cứu hay không ngươi là của ta sự. Ta đã quyết định, quả quyết sẽ không bỏ dở nửa chừng. Phanh, vĩ đại phá thanh đánh ở tại Tử Tang Lăng hộ thuẫn. Nhất thời, Hộ Thuẫn ngay cả một giây đều không có kiên trì xuống dưới. Liền đã vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Bạo liệt sư thế chưa nghỉ. Tử Tang Lăng tuy rằng lại tế ra kết giới. Nhưng như trước thân mình run lên. Người như vậy đến cùng có ích lợi gì? Trạc Diễm hét lớn, xuẩn nữ nhân. Ta không nghĩ nợ ngươi tình. Ha ha, ngươi không nợ ta cái gì? Cho là ta còn ta năm đó nợ ngươi đi. Tử Tang Lăng hơi hơi chán ra một chút tươi cười tiểu Diễm Diễm. Còn nhớ rõ năm đó ta nói gì đó. Mặc kệ gặp được cái gì. Lăng lão đại ta cháu ngươi. Bất đắc dĩ, cảm động, đau lòng, còn là cái gì? Trạc Diễm đã biết đến rồi khí không đi nàng. Không khỏi than nhẹ một tiếng A Lăng. Ta thực hối hận ở nhẫn chủ hoạch như vậy một cái cấm chế, hối hận cũng vô dụng Tử Tang. Lăng nắm thật chặt hoàn trụ Trạc Diễm cánh tay, cười nói, giống như ngươi thân cái của ta Trạc, muốn bắt đến đã là chậm quá, nếu không là như bây giờ tình cảnh. Nghe được ngươi đối ta nói mấy lời này nên thật tốt. Trạc Diễm bắt lấy Tử Tang Lăng thủ, nhẹ nhàng dán tại mặt hắn, phía trước hai người. Không cần ở làm vô vị từ chối. Đem kia chỉ linh thú cho ta lưu lại. Phía sau truy kích nhân đạo. Trách không được còn không có hạ sát thủ. Nguyên lai là nhìn Phi Đô. Bất quá, bọn họ thật sự có phúc tiêu thụ sao? Tử Tang Lăng ở Trạc Diễm bên tai nói, bọn họ đến cùng là loại người nào? Làm sao dám như vậy công nhiên giết ngươi? Bọn họ là huyền ma hải người. Ta vừa ly khai Viêm Hoàng sau điện không lâu, liền bị bọn họ tránh, hẳn là sớm có chuẩn bị, cho nên xuất động hơn 10 danh cao nhất chi. Ta đoán tưởng bọn họ ý đồ là giết chết ta, sau đó giá họa cho Tình Hải Động Phủ, do đó đạt tới bọn họ ở Vô Nhai Đại Lục một nhà độc đại mục đích. Trạc Diễm nói, A Lăng, nếu không là ngươi tặng cho ta Viêm Hoàng chi kiếm ở vừa mới ra tay thời điểm đánh bọn họ một cái. Trở tay không kịp, ta hiện tại chỉ sợ đã ta thật may mắn tặng Viêm Hoàng kiếm cho ngươi. Cũng thật may mắn ngươi chủ hoạch đồng tâm cấm chế. Tử Tang Lăng lại xoay mặt đối Phi Đô nói, Phi Đô, toàn tốc phi hành, cái gì đều không cần quản, đem tốc độ của ngươi đề cao đến mức tận cùng, phòng ngự sự tình giao cho ta. Tử Tang Lăng nói xong, đem bản thân vài cái phân thân đều theo không gian triệu hồi mà ra. Toàn bộ hộ sau lưng nàng, cho dù liều mạng phân thân bị đánh tan, nàng cũng muốn vung điệu bọn họ. Hảo, đã không ngừng hạ, kia đừng trách chúng ta không khách khí. Huyền ma hải người thẹn quá thành giận. Nhất thời, một đạo cực kỳ sáng ngời ánh sáng lượng từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt liền bao lại Trạc Diễm hai người đỉnh đầu bầu trời. Tử Tang Lăng tâm cả kinh, tâm niệm vừa động gian. Hỏa linh phi thân liền đã bay đến hai người chi, đem hai người tính cả Phi Đô gắt gao bảo vệ, coi như sấm đánh rơi xuống. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu bầu trời đột nhiên đều bị chém thành hai nửa. Tuy rằng phân thân không có gì rõ ràng cảm nhận sâu sắc, nhưng là, này nháy mắt lực lượng quá lớn, Tử Tang Lăng phân thân thần thức ngay cả lấy ra thời gian đều không có. Liền theo bị đánh tan phân thân triệt để yên diệt. Tuy rằng chỉ có một chút thần thức, nhưng là cũng là thật lớn thương hại. Tử Tang Lăng thân mình nhoáng lên một cái, kém chút theo Phi Đô thân rớt đi xuống. A Lăng, Trạc Diễm chỉ cảm thấy đáy lòng đau nhức, càng ngày càng mãnh liệt hít thở không thông cảm làm cho hắn không biết như thế nào mới tốt. Nhưng là, hắn hiện thời linh khí cũng đã hao hết, kinh mạch bị hao tổn, thân nội thương ngoại thương không ngừng tằm ăn lên của hắn sinh cơ. Căn bản không thể giúp nàng khiêng hạ nửa phần. Đừng nói chuyện, ngươi hảo hảo khôi phục hảo. Không cần tưởng khác. Tử Tang Lăng hít sâu một hơi. Thổ linh phân thân xuất động. Hết chương.